Luyện Kim Cuồng Triều, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 471. Ta không cố ý mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cứ như vậy thời gian trôi qua thật lâu. Lý Nguyệt cũng xuất hiện ở đây. Nàng vẫn theo thói quai đi đến vị trí của nàng. Đây là vị trí nàng đặt trước. Cho dù nhiều người hơn nữa thì nàng cũng có thể luyện tiến một đường lại đây. Lý Nguyệt coi nhẹ đám người bên cạnh. Nàng biết đây là tình huống gì, cũng không để ý. Mấy ngày nay nàng đều gặp tình huống như vậy. Mà chờ nàng đi đến vị trí của mình, nhìn thấy một hình ảnh rất quái lạ. Nàng thấy vị trí chung quanh mình lại không có ai cả, trừ một thiếu niên luyện cung ở giữa ra, đây là sao? Lý Nguyệt đến đây nhiều ngày như vậy, cho đến bây giờ cũng không gặp qua tình huống như vậy. Bất quá nàng cũng chỉ ngây người một chút, sau đó vẫn từ từ đi tới, chuẩn bị đi đến vị trí luyện tập của mình. Lý Nguyệt tiểu thư người dùng đến đó, bên kia rất nguy hiểm. Khi Lý Nguyệt đến gần vị trí của mình, chuẩn bị tách khỏi đám người, trong đám người có người hô lên. Lý Nguyệt sửng sốt một chút, nàng không biết có cái gì nguy hiểm, cũng không biết sao mọi người bảo trì khoảng cách làm gì. Làm sao vậy? Tuy Lý Nguyệt không cảm thấy nguy hiểm gì nhưng mọi người như vậy thật sự có điểm quái. Làm nàng cũng không khỏi cẩn thận lên. Làm quân nhân thì trước tiên phải cẩn thận. Hồ ly tiểu tử kia là một thái điều, tên của hắn sẽ bắn loạn xạ, có thể sẽ bắn lên người đấy. Có người giải thích. Lý Nguyệt sửng sốt một chút, sau đó nói. Không thể nào, cho dù là thái điều thì cũng sẽ bắn tên về phía trước chứ sẽ không bắn qua bên cạnh. Nàng hiểu biết rất sâu về cung tiễn, cảm thấy hẳn sẽ không phát sinh chuyện như vậy trừ phi đối phương cố ý. Mà khi Lý Nguyệt nghe được lý do này cũng không để ý nữa. Bước đến vị trí của mình bắt đầu luyện tiến. Cho dù Diệp Lãng bắn lịch, bắn về phía nàng thì nàng tin lấy thân thủ của mình cũng sẽ không có vấn đề gì cả. Hiện tại trường hợp trở nên có điểm ý tứ. Ở gần Diệp Lãng, những người khác không dám đến mà Lý Nguyệt đi vào làm cho gần đấy chỉ có hắn và Lý Nguyệt thôi. Dưới tình huống như vậy, cho dù Lý Nguyệt không muốn chú ý đến sự tồn tại của Diệp Lãng cũng có điểm khó. Điều này tất cả mọi người chưa từng nghĩ tới. Giống như trời cao an bài vậy. Tiểu ngu ngốc này sao vận khí tốt như vậy? Lần nào hắn muốn làm gì cũng thuận lợi đến bất khả tư nghị. Chuyện vui tự đưa đến tận cửa tựa hồ cũng rất bình thường. Lãnh huyết. Ngũ nhìn thấy như vậy không khỏi phát ra một tiếng cảm khái. Khi Lý Nguyệt phát hiện sự tồn tại của Diệp Lãng, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Nàng phát hiện hóa ra hắn là thiểu niên hồ tộc khi sáng. Một ngày gặp nhau hai lần. Có trùng hợp như vậy sao? Lúc này đột nhiên nàng nhớ đến bộ dáng ăn bánh bao của Diệp Lãng, trên mặt lộ ra ý cười không dễ nhìn thấy. Mặc kệ hiện tại Lý Nguyệt có hoài nghi Diệp Lãng có mục đích hay không, ấn tượng hắn để lại cho nàng đã đủ thâm rồi. Đương nhiên nếu bây giờ hắn phát động theo đuổi Lý Nguyệt cũng chưa đến thời cơ. Muốn đến thời cơ thì phải thành thục thêm một chút, phải phát sinh thêm một ít chuyện ngẫu nhiên nữa thì mới có thể dễ như trở bàn tay. Ừ, căn cứ kế hoạch của Adena là như vậy. Á, Lý Nguyệt cảm thấy sau lưng mình có một trận gió lạnh, giống như có cái gì vụt qua vậy. A, một tiếng hét thảm vang lên. Ta dựa vào, như vậy cũng không thể tránh khỏi ngươi, hồ ly tiểu tử, có phải ngươi cố ý không? Thanh âm của Mục Nhĩ lại vang lên, hắn đã thu phục xong hai chỉ tiến trước, đã băng bó tốt vết thương rồi. Bởi Lý Nguyệt đã đến nên hắn lại chạy đến, bởi hắn cũng là một trong những người theo đuổi nàng. Hắn muốn vị trí của Diệp Lãng kỳ thật đại bộ phận đều vì Lý Nguyệt. Mà vì Lý Nguyệt nên hắn xuất hiện trước mặt đám người, đứng trước cho dễ nhìn bộ dáng bắn tên của nàng. Quá đẹp, quả thực quá đẹp. Khi Mục Nhĩ đang đại thán sắc đẹp của Lý Nguyệt, đột nhiên cảm thấy bả vai mình lại nhói lên. Hắn thấy một chỉ vũ tiễn lại cắm trên vai mình. Đúng vậy, lại một chỉ vũ tiễn lại cắm lên bả vai. Ta dựa vào, sao ta không hay ho vậy nè. Mà không cần phải hỏi, chỉ vũ tiễn này là đến từ Diệp Lãng. Lúc này Lý Nguyệt xem như hiểu được, hóa ra thiếu niên hồ tộc bên cạnh quả thật có điểm nguy hiểm. Cả mình cũng chỉ cảm thấy một đợt gió lạnh thoáng qua. Nếu né thì dường như cũng không né thoát. Có điều lúc này Diệp Lãng lại không hề hay biết. Còn rất nghiêm túc bắn tên. Lần nào tên của hắn cũng bay về phía trước. Tựa hồ mũi tên vừa rồi không có quan hệ gì đến hắn. Tình huống này làm Lý Nguyệt có điểm hoài nghi, có thể không phải vì Diệp Lãng, là người khác không cẩn thận a. Cũng chỉ có Lý Nguyệt mới hoài nghi, bởi nàng chưa thấy tình huống trước đó. Mà những người đã thấy qua thì khẳng định 100% là mũi tên này đến từ Diệp Lãng. Bất quá lúc này tất cả mọi người không khỏi muốn cười, bởi lại một tiễn nữa của Diệp Lãng bắn trúng Mục Nhĩ. Đúng như lời Mục Nhĩ vậy. Tất cả mọi người có điểm hoài nghi, có phải Diệp Lãng cố ý không? Nếu không sao lại trùng hợp như vậy? Có điều nếu là cố ý thì tài bắn cung của Diệp Lãng phải rất mạnh mới được. Nhưng nhìn thế nào cũng giống một thái điêu. Này cũng không phải giả vờ. Có lẽ những người khác sẽ hoài nghi có phải Diệp Lãng đang giả vờ không. Nhưng một ít cao thủ bắn cung, ví dụ như Lý Nguyệt, sẽ không hoài nghi, bởi việc này không giả vờ được. Hồ ly tiểu tử. Lúc này Mục Nhĩ đã không nhịn được, hắn muốn giáo huấn Diệp Lãng, hắn cảm thấy Diệp Lãng đang giả vờ. Làm gì vậy? Ý, ngươi đúng là rất kỳ quái, vì sao phải để lại một mũi tên, nhố cả hai mũi tên không phải tốt hơn sao? Khi Diệp Lãng nhìn thấy Mục Nhĩ, rất kỳ quái hỏi. Cút, đây không phải lão tử để lại, là ngươi vừa cắm lên. Dưới sự giận dữ, Mục Nhĩ rút vũ tiến ra, máu bắt đầu ào ào chảy xuống. Mục Nhĩ huynh, ngươi lại đang nói đùa à? Vừa rồi ta luôn bắn về phía trước. Tuy rằng có cái không chạm vào bia ngắm, nhưng ta khẳng định đều là ở bên kia. Diệp Lãng nói, lần này mặc kệ ngươi nói cái gì, ta cũng phải hung hăng đánh ngươi một chút đã. Mục Nhĩ giận dữ quyền đánh về phía Diệp Lãng. Lúc này Diệp Lãng không hề động, mà Lãnh Huyết Ngũ đã âm thầm chuẩn bị ra tay. A, Mục Nhĩ hét thảm một tiếng. Hắn trúng chiêu, bất quá một chiêu này cũng không phải đến từ Lãnh Huyết Ngũ mà đến từ Diệp Lãng. Khi Mục Nhĩ đánh về phía Diệp Lãng, hắn khẩn trương một chút. Tên đang cầm trên tay chợt bay ra ngoài. Rất trùng hợp là lại cắm lên bả vai Mục Nhĩ. Mục Nhĩ nhìn mình vũ tiến trên vai mình. Hắn muốn khóc. Thống thống khoái khoái khóc một chút. Chuyện này rốt cuộc là sao? Vì sao luôn là ta bị thương? Luyện Kim Cuồng Triều. Tác giả: Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh. Thực hiện: Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 472. Ta không cố ý mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ta thừa nhận mũi tên này là ta bắn, nhưng mà ta không cố ý. Diệp Lãng giơ tay, một bộ ta sai rồi. Ha ha, toàn trường nở nụ cười, chuyện này thật sự rất khôi hài. Lý Nguyệt cũng cười, nàng phát hiện thiếu niên hồ tộc này rất có ý tứ, sáng nay là thể, bây giờ cũng vậy. Mà lấy sự thông minh của Lý Nguyệt sẽ không hoài nghi việc Diệp Lãng và Mục Nhĩ thông đồng diễn trò. Đây là chuyện không thể xảy ra. Cho dù Mục Nhĩ muốn giúp Diệp Lãng cũng không có khả năng hy sinh mình như vậy. Huống chỉ Mục Nhĩ căn bản sẽ không giúp người khác theo đuổi nàng. Ta muốn giết ngươi. Mục Nhĩ bạo phát, rút ra vũ khí của mình muốn chém Diệp Lãng. Cũng khó trách hắn. Dưới tình huống này, làm trò cười cho mọi người giễu cợt. Hơn nữa ngay cả Lý Nguyệt cũng cười làm hắn cảm thấy không sáng giỏi gì. Mất mặt hết. Đổi thánh bất cứ ai cũng sẽ bùng nổ. Tiểu đầu đất, có cần ta giúp ngươi giết hắn không? Lãnh Huyết Ngũ truyền đến tin tức mà Diệp Lãng cảm thấy trong không khí dường như có một chút lãnh ý. Không cần đâu, cũng không có thâm cừu đại hận gì, ta sẽ nói đạo lý với hắn. Diệp Lãng trả lời. Mộc Nhĩ huynh, ngươi đừng như vậy. Tuy chúng ta không quen, cũng không có giao tình gì, nhưng cũng không có thâm cừu đại hận. Ngươi làm như vậy là có ý gì? Diệp Lãng bắt đầu nói đạo lý với Mục Nhĩ. Chẳng qua Mục Nhĩ cũng không đừng lại nghe Diệp Lãng nói mà một đao bố về phía Diệp Lãng. Diệp Lãng lắc mình một cái, tránh thoát một đao kia. Sau đó rất hảo tâm rút đi vũ tiến trên vai Mục Nhĩ. Lại một trận máu phun. A! Mục Nhĩ quát to. Khi vũ tiến bị rút ra thì rất đau đớn. Bị người đột nhiên rút ra tất nhiên Mục Nhĩ sẽ bi thương gào giống. Xin lỗi, làm ngươi đau sao? Bất quá tên cắm trên đấy rất không tốt, phải cầm máu băng bó mới được, để ta giúp ngươi. Diệp Lãng rất hữu hảo nói, không có một chút giao chiến giác ngộ. Không cần, ta không cần ngươi giúp ta rút ra. Mục Nhĩ cắn răng nói. Nga, thì cắm về vậy. Diệp Lãng ngơ ngác nói, sau đó lấy tiến trong tay cắm về vị trí cũ. A, Mục Nhĩ lại hét thảm một tiếng. Mọi người trầm mặc, bọn họ không ngờ Diệp Lãng lại làm như vậy, tuyệt đối là cố ý, muốn đùa chết Mục Nhĩ a. Mục Nhĩ đáng thương. Ha ha, làm đối thủ với tiểu đầu đất thì xứng đáng bị như vậy. Cho dù hắn đùa chết ngươi thì ngươi cũng không biết hắn đã làm gì. Mà ngươi càng tiến hành trả thù thì sẽ càng không hay ho. Lãnh Huyết Ngũ nhìn thấy tình huống này liền biết mình không cần ra tay. Mục Nhĩ này hoàn toàn không phải đối thủ của Diệp Lãng. Xì. Lý Nguyệt nhìn không được bật cười. Tuy nàng cảm thấy Mục Nhĩ rất đáng thương nhưng vẫn không nhìn cười được. Nàng không ngờ sẽ có người làm như vậy. Lại cắm tên đã rút ra về chỗ cũ. Cái này chẳng khác nào lại bị thương một lần nữa. Mà căn cứ ý tứ câu chữ bên ngoài thì dường như Diệp Lãng cũng không làm gì sai. Có điều người bình thường sẽ không làm như vậy thôi. Ngươi, ngươi, ta muốn giết ngươi. Mục Nhĩ điên loạn kêu. Đây là tiếng từ sâu trong đáy lòng hắn. Mà kế tiếp nên làm thế nào thì hắn đã mơ hồ. Mất đi năng lực tự hỏi rồi. Đừng cứ hở ra là đả đả sát sát, nếu bị người khác nghe được thì ngươi nhất định sẽ chết. Diệp Lãng cười nói, nếu Mục Nhĩ hô thân vài câu nữa thì Lãnh Huyết Ngũ sẽ xử lý. Đương nhiên lúc này người bình thường sẽ cho rằng người của gia tộc Diệp Lãng sẽ không bỏ qua Mục Nhĩ. Mà gia tộc của Diệp Lãng đương nhiên chính là cái gia tộc Phúc kia. Suy nghĩ về thế lực của gia tộc thì Phúc gia tộc mạnh hơn rất nhiều. Nhưng dù sao nơi này cũng không phải địa bàn của Phúc gia tộc. Trong Tường Không Hoàng thành này thì gia tộc của Mục Nhĩ cũng có chút tiếng nói. Dù sao cũng là bọn rắn độc địa phương. Hừ, cho dù giết ngươi thì ai dám nói gì, cho dù ngươi là đứa con của hồ tộc tộc trưởng cũng vậy. Mục Nhĩ rất khinh thường nói. Hắn mới không để thú nhân như Diệp Lãng vào mắt. Sao còn nói giết giết gì nữa? Rất huyết tinh. Rất bạo lực. Chúng ta hẳn là hòa bình một chút. Lại không có chuyện gì thì sao lại ngang ngược như vậy? Diệp Lãng lãnh đạm nói. Ta ngang ngược đấy thì sao nào, đánh ta à? Mục Nhĩ rất là kiêu ngạo nhìn Diệp Lãng. Không, ở trong tâm trí hắn. Hắn cho rằng mình rất dũng mãnh, ở trước mặt Lý Nguyệt tiểu thư hẳn rất có hình tượng. À, Diệp Lãng lên tiếng, sau đó đánh một quyền tới, đánh ngã Mục Nhĩ đang kiêu ngạo xuống đất. Ngươi, đây là ngươi bảo ta đánh ngươi mà. Ta vốn không thích bạo lực nhưng bộ dạng của ngươi rất khiếm tấu. Làm ta kìm lòng không được liền đánh tới. Xin lỗi. Diệp Lãng rất thành khẩn xin lỗi. Thiếu niên hồ tộc này thật sự dù tàn nhẫn, người ta chỉ nói mà thôi, cũng không phải thật sự mời ngươi đánh. Ngươi chẳng những đánh người khác mà còn nói như vậy. Thật giống như vì hắn ngươi mới phải đánh vậy. Ngươi, phốc. Mục Nhĩ phun máu, miệng vết thương cũng bắt đầu xuất huyết. Mau gọi người tới, Mục Nhĩ công tử sắp treo rồi, y sư, y sư. Có người hảo tâm bắt đầu kêu to. Ba chân bốn cẳng nâng Mục Nhĩ đi chữa trị. Lúc đó Diệp Lãng bảo mình có thể hỗ trợ nhìn xem nhưng lại bị mọi người cự tuyệt. Người ta bị ngươi chọc tức hộp máu, nếu ngươi còn ở trước mặt hắn thì còn không làm hắn tức chết. Nếu đã như vậy thì Diệp Lãng cũng không nói gì thêm nữa. Dù sao hắn cũng nhìn ra thương thế của Mục Nhĩ cũng sẽ không chết người. Bình thường y sư đã dù rồi, cần gì phải tự thân xuất mã. Hiện tại mình lại đang lén gạt đi thân phận. Không cần thiết thì không nên triển lãm mấy thứ như y thuật vân vân. Rất dễ bại lộ thân phận của mình. Tiếp tục luyện, ta cũng không tin một cái võ lâm cao thủ như ta lại không luyện được một cái tiến pháp nho nhỏ này. Diệp Lãng tiếp tục luyện cung tiến của hắn, cũng điều ra tiến pháp bí kịp mà hắn để qua một bên lâu lắm rồi. Trong võ lâm, người dùng cung tiến rất ít. Cũng không phải cung tiến khó luyện mà vì cung tiến không tiện mang theo bên người. Khi có tên thì có lực công kích, hết tên thì trở thành vô dụng. Điều này rất không thích hợp với võ lâm nhân sĩ. Bọn họ thà rằng mang theo một ít các loại ám khí như liễu diệp phi đao, sử dụng rất tiện, không dễ dàng bị người phát hiện. Đồng thời cũng rất dễ mang theo hơn là mang theo cung tiến. Mà quan trọng nhất là phí tổn của cung tiến rất cao. Người bình thường chắc là sẽ không dùng thứ này, trừ phi có bang phái duy trì. Cho nên trong võ lâm, bí kíp về tiến pháp rất ít. Có điều cũng không có nghĩa là không có. Trong võ lâm bảo khổ của Diệp Lãng có một bản tiến pháp bí kíp rất mạnh. Nếu luyện đến tận cùng thì sẽ trở thành vô địch thiên hạ. Luyện kim cuồng triều. Tác giả Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh. Thực hiện Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 473. Ta không cố ý mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Đương nhiên phải luyện đến mức tận cùng. Trước đó ngươi cần rất nhiều thời gian luyện tập, còn cần rất nhiều vũ tiến duy trì. Quan trọng hơn là phải có một cây cung tốt. Có điều vì sao tiến pháp bây giờ của Diệp Lãng có một chút không bình thường, hắn có bí kíp hẳn sẽ rất mạnh mới đúng. Kỳ thật nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi bản bí kíp này đều là tiến pháp cao thảm, không có một chút tri thức trụ cột gì cả. Nói cách khác, nếu Diệp Lãng muốn học được tiến pháp trên đó thì trước tiên phải học được tiến pháp trụ cột. Dương cung, nạp tên. Lãnh Huyết Ngũ có điểm nhìn không được, muốn đi chỉ điểm Diệp Lãng một chút, lúc này lại xuất hiện một biến hóa rất vi diệu. Ẻ, ngươi nhìn ta này, chân tách ra. Cánh tay duỗi thẳng song song cùng mặt đất, dương cung. Di chuyên cánh tay của ngươi. Lý Nguyệt đột nhiên phát ra âm thanh bảo Diệp Lãng nhìn nàng. Nàng làm một lần động tác rất tiêu chuẩn. Hơn nữa giải thích rất rõ ràng. Dạy một thái điều như Diệp Lãng thì nàng nói rất chi tiết. Hành vi này của Lý Nguyệt làm cho tất cả mọi người ngây ra một chút. Bọn họ không ngờ tới Lý Nguyệt lại chủ động dạy tiến pháp cho một thiếu niên. Trong cái sân tập bắn này có rất nhiều người mong nàng dạy một chút cũng chưa được đáp ứng. Bây giờ nàng lại dạy một cái hồ ly tiểu tử, điều này làm người ta cảm thấy rất bất khả tư nghị. Diệp Lãng học theo bộ dáng của Lý Nguyệt, làm theo từng bước, sau đó bắn ra một mũi. Hoa, bắn trúng, Lý Nguyệt ngươi rất mạnh a. Diệp Lãng thuận miệng nói. Hắn đã quên thân phận hiện tại của hắn dường như không biết Lý Nguyệt. Bất quá Lý Nguyệt cũng không để ý bởi nàng cảm thấy có thể Diệp Lãng là người theo đuổi mình. Đồng thời trong sân tập bắn này ai cũng gọi mình là Lý Nguyệt. Vừa rồi cũng có người gọi tên nàng. Thứ Lý Nguyệt để ý chính là ngữ khí, tựa hồ nàng đã nghe qua ngữ khí này ở đâu đấy nhưng không nghĩ ra nổi. Ngươi bắn chúng thì chúng rồi, bất quá ngươi bắn chúng bia của ta, của ngươi còn cách ta vài cái. Lý Nguyệt bình tĩnh nói, ngươi luyện tập nhiều một chút. Không thành vấn đề, ta đã nắm được cơ bản rồi, cảm ơn ngươi. Diệp Lãng rất hưng phấn nói. Lúc này hắn đã có hứng thú với tiến pháp. Tựa hồ đã quên mất mục đích chính của mình. Lại quên luôn Lý Nguyệt ở bên cạnh. Sưu, vũ tiến không ngừng được bắn ra từ tay Diệp Lãng. Quý tích ngày càng xinh đẹp. Mà độ chuẩn xác cũng ngày càng cao. Tất nhiên tư thế của Diệp Lãng ngày càng hoàn mỹ. Khi Lý Nguyệt chuẩn bị đi, nhìn về phía Diệp Lãng, trên mặt lộ ra ý kinh ngạc. Nàng phát hiện bây giờ Diệp Lãng đã không giống Thái Điều, giống như một tay luyện tập tiến pháp nhiều năm vậy. Đồng thời nàng cũng phát hiện Diệp Lãng đã chìm đắm trong khoái hoạt lính ngộ tiến pháp, đã quên hết tất cả những chuyện chung quanh. Thoạt nhìn giống như thật sự đến luyện tiến. Chẳng lẽ là tự mình nghĩ nhiều, người ta căn bản không phải vì tiếp cận mình. Lý Nguyệt lắc đầu, tự giễu cười cười, sau đó rời đi. Sau khi nàng rời đi, Diệp Lãng vẫn tiếp tục luyện tiến pháp. Hắn tiến bộ rất nhanh. Nhanh đến nỗi làm người ta có điểm bất khả tư nghị. Làm cho Lãnh Huyết Ngũ từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem ngày càng kinh ngạc. Cứ theo đà này thì Lãnh Huyết Ngũ tin rằng không đến 7 ngày. Tài bắn cung của Diệp Lãng sẽ cao hơn mình. Mà vốn nàng rất có tự tin với tài bắn cung của mình. Làm một sát thủ, nhất định sẽ rất tinh thông vũ khí tầm xa. Ý, sao không còn ai thế này? Sau khi Diệp Lãng bắn hết một cây tên cuối cùng mới phát hiện sân tập bắn còn rất ít người. Mà Lý Nguyệt bên cạnh đã sớm tiêu thất. Tiểu Ngũ còn ở đây sao? Có, không thấy ta đang luyện tiến sao? Trong sân tập bắn này, tuy bây giờ đã ít người nhưng vẫn còn người đang luyện tiến, mà Lãnh Huyết Ngũ cũng trong đó. Trừ bỏ Diệp Lãng gây áp lực ra còn vì nàng ở trong này lâu như vậy. Mọi người đã đi rồi mà nàng không luyện tiến thì nhất định sẽ bị người ta hoài nghi. Bây giờ dường như đã hơi trễ, chúng ta đi thôi. Diệp Lãng gửi tin tức cho Lãnh Huyết Ngũ. Ừ, ta đi trước, ngươi chờ một hồi rồi lại đi sau. Lãnh Huyết Ngũ nói, nàng phải sớm ra ngoài một chút, tìm chỗ ẩn nấp bảo hộ Diệp Lãng. Tốt, vốn Diệp Lãng muốn bắn thêm vài lần. Bất quá đã không còn tên. Hắn ngồi một bên nghỉ ngơi, sau đó đi tính tiền. Sân tập bắn cũng không phải cung cấp miễn phí, cung tiến hao tồn đều là cần tiền. Một cái kim tệ. Vẻ mặt nhân viên công tác có điểm quái gì bởi bọn họ chưa từng nhìn thấy người xài một kim tệ cho một lần ở đây. Ra khỏi sân tập bắn, Diệp Lãng trở về trúc tâm lâu. Nhiệm vụ hôm nay hẳn đã xong rồi. Buổi tối Lý Nguyệt đều ở trong nhà, không đi đâu cả. Hành động duy nhất cần Diệp Lãng xuất động vào buổi tối hẳn là vài ngày nữa có một lần tụ họp ngắm trăng. Lý Nguyệt sẽ tham gia. Tất nhiên Diệp Lãng cũng cần đi tham gia. Bất quá hoạt động lần này dường như tổ chức ngay tại trúc tâm lâu nên Diệp Lãng có thể càng thêm trùng hợp xuất hiện hơn. Điều này làm Adena có điểm ngoài ý muốn. Nàng không tin lúc trước Diệp Lãng muốn đến trúc tâm lâu là vì nghĩ đến hoạt động này. Chẳng qua là tùy tiện chọn một chỗ mà thôi. Bất quá tùy tiện chọn một chỗ lại có trợ giúp với kế hoạch, đây là chuyện khó thể tưởng tượng được. Bính, khi trở lại trúc tâm lâu, Diệp Lãng xuất hiện một cái ngoài ý muốn nho nhỏ. Sau khi hắn vào cửa đụng phải một cái tiểu cô nương, đại khái chỉ có 14-15 tuổi. Lúc ấy dường như tiểu cô nương đang hô. Đều thông minh lên một chút, lần nhắm trăng này phải chuẩn bị hoàn mỹ hơn một chút. A, tiểu muội muội, ngươi không sao chứ? Diệp Lãng lập tức nâng tiểu cô nương dậy, cũng rất lo lắng hỏi. Ta không sao, xin lỗi, vừa rồi là ta không nhìn đường. Tiểu cô nương cũng không phát giận mà xin lỗi cùng Diệp Lãng. Là lỗi của ta, vừa rồi ta đi quá nhanh. Diệp Lãng lắc đầu nói. Nếu không ca ca mua đường cho ngươi ăn nhé. Nhìn nụ cười tươi sáng của Diệp Lãng, toàn bộ trúc tâm lâu đều yên lặng. Bất quá cũng không phải vì nụ cười của hắn mà vì câu nói vừa rồi. Hắn lại tự xưng là ca ca. Xong rồi. Chẳng lẽ hắn không biết nàng không thích nhất là người khác coi nàng như tiểu hài tử. Càng không thích có người chiếm tiện nghi của nàng. Làm ca ca của nàng sao? Không cần. Quả nhiên Tiêu cô nương biến sắc. Qua ở đây có một món đồ chơi nhỏ trước kia mua tặng cho ngươi. Diệp Lãng không phát hiện có gì không đúng. Nếu tiểu muội muội không cần đường thì cho nàng đồ chơi. Không. Ý thật đáng yêu. Vốn tiểu cô nương vẫn cự tuyệt nhưng khi nàng nhìn thấy thứ trong tay Diệp Lãng, hai mắt bắt đầu sáng lên. Luyện kim cuồng triều. Tác giả, Lam Lính Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 474, Phượng Vũ Cửu Thiên mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đây là một món đồ chơi nhỏ bọc bằng vải nhung. Bất quá món đồ chơi này có thể động. Bên trong còn có luyện kim trận khu động. Sau khi đến tay Diệp Lãng, trải qua một ít thay đôi nho nhỏ làm luyện kim trận này càng thêm hoàn mỹ, làm cho món đồ chơi này trở nên càng hấp dẫn người khác hơn. Đáng yêu không? Ta cũng biết nó rất đáng yêu nên mua nó tặng cho ngươi. Diệp Lãng đưa món đồ chơi cho tiểu cô nương. Tốt, cái này coi như ngươi bán cho ta đi. Ngươi ở đây phải không? Nếu vậy thì tất cả phí dùng ở trong này của ngươi sẽ được miễn. Tiểu cô nương nhận lấy món đồ chơi. Cũng đưa ra một điều kiện trao đổi. Nàng không thích vô duyên vô cớ tiếp nhận lễ vật của người khác. Không cần. Diệp Lãng lắc đầu. Ngươi đang hoài nghi ta không thể làm chủ sao? Thần sắc Tiêu cô nương nghiêm túc lại. Biểu tình này thật giống như một người trưởng thành vậy. Rất thành thục. Tin rằng vấn đề của tiểu cô nương rất bình thường bởi người bình thường nhìn thấy một cái tiểu cô nương thì sẽ không tin nàng có thể miễn đi phí dùng cho một người tại cái lữ điếm cao cấp này. Bất quá Diệp Lãng lại không nghĩ như vậy, hắn chỉ lắc đầu nói. Không phải hoài nghi, là ta không thích những thứ miễn phí gì đó. Ta thích tiêu tiền. Còn có, ngươi như vậy không phù hợp tuổi của ngươi. Tiêu hài tử thì nên đi chơi nhiều một chút. Đừng luôn nhíu mày. Nói đến đấy ngữ khí của Diệp Lãng trở nên rất ôn nhu. Cũng không biết vì sao Diệp Lãng cảm thấy tiểu cô nương này có một loại cảm giác quen thuộc nhưng không nghĩ ra được cảm giác này là gì. Tiểu cô nương ngây dại. Hai mắt nhìn Diệp Lãng tràn ngập nghi hoặc. Lúc này nàng đang nhìn chằm chằm vào Diệp Lãng. Tựa hồ đang tìm cái gì? Diệp Lãng cười cười đi vào. Mà tiểu cô nương ngây người ở ngoài cửa một hồi lâu. Sau đó lắc đầu. Miệng lẩm bẩm gì đó. Sau đó cũng rời đi. Đây dường như là một hồi gặp gỡ thực bình thường, cũng không có gì đặc biệt. Diệp Lãng, ngươi đúng là dù ngốc. Vì sao ngươi lại đòi ba lồng bánh bao nhỏ làm cho Lý Nguyệt chú ý? Còn có, ngươi ở sân tập bắn. Ha ha, ngươi cũng quá nổi bật đi, sẽ làm người ta hoài nghi. Khi Diệp Lãng trở về phòng, phát hiện bên trong có thêm một người khác. Cặp lỗ tai và cái đuôi hồ ly kia như đang nói lên thân phận của người này vậy. Đúng vậy, chính là Adena. Mà khi Diệp Lãng vừa trở về chưa kịp nói gì đã bị Adena mắng một trận. Điều này cũng nói lên Adena giám thị nhất cử nhất động của Diệp Lãng. Diệp Lãng cùng Lãnh Huyết Ngũ cũng biết điểm này. Lúc ấy Lãnh Huyết Ngũ còn hỏi Diệp Lãng có muốn giải quyết những người này không? Tất nhiên Diệp Lãng ngăn lại. hắn biết những người này là người của Adena. Mà nếu không phải Adena, là người khác giám thị thì càng không nên có động tĩnh gì. Như vậy chỉ làm cho người ta biết mình có mục đích mà thôi. Sao ngươi lại ở đây, không sợ bị người phát hiện sao? Diệp Lãng cũng không trả lời, trực tiếp hỏi. Sợ cái gì, bị phát hiện thì ta nói ta là tỷ tỷ của ngươi. Adena đã sớm nghĩ tới điểm này, lấy cớ này cũng tiện đi gặp Diệp Lãng. Có lẽ Adena đến đây vì nàng cảm thấy một thời gian sau có lẽ nàng sẽ không có cơ hội gặp mặt Diệp Lãng. Vốn nàng cũng không muốn đến đây. Chủ yếu là vì việc làm hôm nay của Diệp Lãng làm nàng cảm thấy thật bất ngờ. Tuy rằng làm Lý Nguyệt chú ý nhưng dường như cũng không làm cho Lý Nguyệt hoài nghi. Như vậy quả thật đáng ăn mừng. Bất quá Adena cảm thấy nếu Diệp Lãng còn như vậy thì rất dễ thất bại nên nàng phải nhắc nhở một chút. Vốn ngươi cũng không nên một mình đến đây thì tốt hơn. Adena cười nói. Đi đi, ta đã nói ta là một mình đến, ta là một mình trốn nhà đi. Thì ta đến đây tìm được ngươi rồi này. Nói thật đi, lúc chiều có phải ngươi cố ý chỉnh mục nhĩ kia không? Adena cười hỏi chỉnh hắn. Ta không có à. Diệp Lãng ngây người một chút, biểu tình này rõ ràng nói cho Adena biết là hắn căn bản không nghĩ đến chuyện này. Ngươi đang giả vờ à? Adena hỏi. Hắn không giả vờ, ngươi chính là Adena sao? Nếu không có việc gì thì tốt nhất không nên xuất hiện ở đây, ta sẽ chiếu cố hắn. Thanh âm lãnh huyết ngũ đột nhiên xuất hiện trong phòng làm Adena hoảng sợ, nhìn khắp nơi. Ngươi là ai, ở đâu, đi ra đây. Adena có điểm hoảng sợ hô. Ta gọi là lãnh huyết ngũ. Vốn không nên nói cho ngươi biết thân phận của ta. Chỉ là muốn cho ngươi biết ta có năng lực bảo hộ hắn mà thôi. Thanh âm lãnh huyết ngũ lại xuất. Hiện mà lúc này Adena cảm giác được rõ ràng người này đang ở sau lưng mình. Vì thế Adena quay đầu lại. Hắn nhìn thấy Diệp Lãng và lãnh huyết ngũ đang ngồi uống trà ăn bánh. Thật giống như vốn đã như vậy rồi. Lãnh huyết ngũ. Ngươi chính là lãnh huyết thập tam ưng trong lãnh huyết tổ. Tuy Adena kinh ngạc sự xuất vượt nhập thần của lãnh huyết ngũ nhưng nàng càng kinh ngạc hơn về thân phận của lãnh huyết ngũ. Adena biết tiểu linh cũng là lãnh huyết thập tam ưng nhưng thoạt nhìn tiểu linh càng giống hữu danh vô thực hơn một chút. Hoàn toàn không cùng một cấp bậc với lãnh huyết thập tam ưng. Mà hiện tại chân chính xuất hiện mới làm nàng cảm thấy rung động. Nếu vừa rồi lãnh huyết ngũ muốn lấy tánh mạng của nàng thì quả thật dễ như trở bàn tay, nàng cũng hiểu được đạo lý này. Đúng vậy, lãnh huyết ngũ gật đầu nói. Không thể tưởng tượng được ngươi lại đi bảo hộ thiếu gia, có ngươi ở thì ta tin tưởng nhất định thiếu gia sẽ rất an toàn. Adena khôi phục vẻ mặt bình thường thoải mái nói. Ừ. Lãnh huyết ngũ lạnh lùng đáp, cũng không nói gì nữa. Các ngươi đang làm gì đấy? Sao cả hai người đều đến đây? Lãnh huyết ngũ, không phải đã nói không nên đi vào phòng hắn sao? Lúc này trong phòng lại nhiều ra một người. Lãnh huyết thất ngươi là? Adena có điểm cảm giác khó tả. Người ở đây sao lại xuất dự nhập thần như vậy? Một đám lặng yên không tiếng đồng xuất hiện. Lãnh huyết thất, ngươi hẳn là Adena a. Lãnh huyết thất trả lời Adena. N-ít, vì sao các nàng đều biết ta là ai, ta chưa có giới thiệu qua. Đương nhiên vấn đề này Adena không cần hỏi. Nếu nàng không nghĩ ra được thì nàng sẽ không là Adena. Nàng biết bởi vì mình là hồ tộc. Đặc thù này rất rõ ràng. Lúc này chuyện làm Adena cảm thấy khiếp sợ là một cái lãnh huyết ngũ còn chưa đủ, còn thêm một cái lãnh huyết thất nữa. Hai đại đầu mục của lãnh huyết tổ đều ở bên cạnh bảo hộ Diệp Lãng trợ giúp hắn, điều này quả thật không ngờ tới. Thật sự là phiền hai vị hỗ trợ chiếu cố thiếu gia, chúng ta không tiện xuất hiện ở đây, cũng may có các ngươi. Adena cảm thấy Diệp Lãng cũng dù may mắn. Vốn phải một mình chiến đấu. Không ngờ đám người Lãnh Huyết Ngũ cũng vừa lúc ở đây. Luyện Kim Cuồng Triều. Tác giả. Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh. Thực hiện. Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 475. Phượng Vũ Cửu Thiên mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Không cần ngươi phải cảm tạ, chiếu cố hắn là nhiệm vụ chúng ta phải làm, ta còn phải đa tạ ngươi bày ra kế hoạch này. Lãnh Huyết Ngũ lạnh lùng nói, trực tiếp đoạt quyền chủ động về. Lời của Adena thật như đang nói Diệp Lãng là cùng nàng. Mà hai người Lãnh Huyết Ngũ chỉ là ngoại nhân. Hỗ trợ thì cần cảm tạ. Đương nhiên cách nói này Lãnh Huyết Ngũ không thể tiếp thụ. Nói thế nào đi nữa Diệp Lãng cũng là người của Lãnh Huyết Tố. Mặc dù là tượng trưng nhưng dù sao cũng không phải ngoại nhân. Xin lỗi, ta không khéo nói, xin thứ lỗi ngôn ngữ của ta. Mặc kệ nói gì thì nói. Mục đích của chúng ta cũng như nhau. Đều là giúp thiếu gia theo đuổi Lý Nguyệt. Sau đó lấy đến thiên cơ giáp trên người nàng. Adena không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Nàng biết mình và Diệp Lãng nhận thức không lâu, không thể nào so sánh cùng Lãnh Huyết Ngũ hai người nhưng nàng cũng sẽ không yếu thế. Kế hoạch của ngươi rất tốt. Ta sẽ đốc thúc hắn. Bất quá trong thời gian này, ta hy vọng bất cứ ai trong chúng ta cũng sẽ không xuất hiện bên cạnh hắn. Chúng ta chỉ có thể âm thầm hành động. Lãnh Huyết Ngũ lạnh lùng nói. Ừ. Ta sẽ chú ý. Chỉ là tình huống lúc chiều làm ta cảm giác có điểm buồn cười. Có điểm nhịn không được mới lại đây. Adena lại muốn nở nụ cười. Buổi chiều có chuyện gì? Lãnh Huyết Ngũ, ngươi nói một chút, ngươi vẫn ở cùng một chỗ với hắn. Lãnh Huyết Thất còn không biết chuyện này. Nàng chỉ phụ trách an bài, cũng không dám thì hai người. Vẫn ở cùng một chỗ. Những lời này làm cho Adena cảm thấy cả kinh. Nàng phái người dám thì nhất cử nhất động của Diệp Lãng. Cho tới bây giờ vẫn không có ai phát hiện Diệp Lãng ở cùng một chỗ với Lãnh Huy Ả Ngũ. Bất quá lúc này Adena cũng cảm thấy vui vẻ, ít nhất cũng có thể nói lên bên cạnh Diệp Lãng có cao thủ bảo hộ. Buổi chiều ở sân tập bắn, hắn không biết bắn cung, sau đó, ha ha ha, cười chết ta, thập tam à, ngươi rất khôi hài, còn cắm về nữa. Ha ha ha, ta không chịu nổi. Lãnh Huyết Thất ôm bụng cười. Gọi là thập tam cũng là một nhũ danh của Diệp Lãng tại Diệp gia. Vì ở trong Lãnh Huyết Tổ, hắn cũng coi như từng làm qua Lãnh Huyết Thập Tam nên Lãnh Huyết Ngũ cùng Lãnh Huyết Thất ngoài gọi hắn là tiểu ngu ngốc. Tiểu sắc quỷ còn gọi hắn là Thập Tam. Đáng buồn cười đến vậy sao? Diệp Lãng cùng Lãnh Huyết Ngũ đều hỏi, một cách là mơ hồ, một cách là Lãnh Huyết. Ừ, hai người các ngươi đều không bình thường nên không biết. Ha ha, Lãnh Huyết Thất vẫn tiếp tục cười. Tiểu Ngũ có cần đánh xỉu nàng không? Diệp Lãng nhìn về phía Lãnh Huyết Ngũ hỏi. Nếu nàng tiếp tục như vậy thì đánh xỉu nàng a? Lãnh Huyết Ngũ lạnh lùng nói. N1. Những người này là sao a? Adena cảm thấy mình không hiểu được quan hệ giữa ba người họ. Thoạt nhìn giống như đồng bọn. Nhưng lại nói muốn đánh xỉu đối phương. Ách, ta không cười là được. Tiểu sắc vườn, xem ra kế hoạch theo đuổi của ngươi lại tiến thêm một bước dài. Lý Nguyệt kia nhất định sẽ rất có hứng thú với ngươi. Lại triển khai công kích mãnh liệt thì nhất định sẽ được. Đến lúc đó ngươi muốn nàng làm gì thì nàng sẽ làm thế. Ha ha, Lãnh Huyết Thất ngầm lại bật cười, bất quá rất nhanh dùng bàn tay ngọc ngà bưng kín miệng mình. Không thể cười. Nếu không sẽ thật sự bị Lãnh Huyết Ngũ đánh ngất xỉu. Đúng vậy. Không thể tưởng tượng được kế hoạch này lại tiến hành thuận lợi đến vậy. Thiếu gia đúng là con nữ thần may mắn che chở. Adena nói, nàng đã nhận được tin tức Diệp Lãng là đứa con riêng của nữ thần may mắn. Ừ, bất quá, tiểu sắc vượt, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám có hành vi gây rồi gì với Lý Nguyệt thì biết tay ta. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi chỉ vì thiên cơ giáp nên lừa gạt tình cảm của nàng mà thôi. Lãnh Huyết Thất phát ra một cái cảnh cáo với Diệp Lãng, mà theo lời nàng thì việc lừa gạt tình cảm chỉ là chuyện nhỏ thôi. Có lẽ à, vẹn vẹn là lừa gạt một chút, không làm gì khác thì hẳn sẽ rất nhanh quên. Biết rồi, ta chỉ lừa lừa nàng thôi, sẽ không làm gì cả. Quái, chuyện này liên quan gì đến ngươi, ngươi khẩn trương cái gì? Bỗng nhiên Diệp Lãng phát hiện dường như chuyện này không có quan hệ gì với Lãnh Huyết Thất. Không có quan hệ, ta chỉ không muốn một cái thiếu nữ bị ngươi lừa tình cảm còn lừa cả thân thể. Lãnh Huyết Thất nói. Đi đi, ai muốn thân thể của nàng, ta chỉ cần thiên cơ giáp trong thân thể nàng thôi. Diệp Lãng khoát tay nói. Tất cả giải tán đi, buổi chiều hắn đã luyện tiến pháp lâu như vậy, cũng mệt mỏi rồi. Vào lúc này Lãnh Huyết Ngũ lạnh lùng nói, cũng ý bảo hai thiếu nữ khác có thể rời đi rồi. Tốt, ta cáo lui trước, giao thiếu gia cho các ngươi. Adena đứng đậy nói, sau đó liền rời đi. Lãnh Huyết Thất cũng không nói gì thêm, trực tiếp ly khai. Lãnh Huyết Ngũ cũng vậy. Bỗng nhiên trong phòng cũng chỉ còn lại một mình Diệp Lãng. Thiếu mất một ít náo nhiệt, bất quá lại hơn một phần thanh tịnh. Diệp Lãng tắm rửa nghiên cứu tiến pháp một chút, sau đó đi ngủ, đi tìm con gái Chu Công nói chuyện phiếm. À không, hẳn là đi tìm Hiên Viên Băng. Có Hiên Viên Băng ở, cho dù Diệp Lãng có nắm mơ cũng sẽ không nhìn thấy con gái hắn. Hiên Viên Băng thành lập một sân tập bắn, tìm một cây cung tốt, còn có vô số vũ tiền, ta muốn luyện tiễn. Diệp Lãng đi vào trong mộng, vừa thấy Hiên Viên Băng liền nói. Diệp Lãng có thêm một cái ưu thế hơn người khác. Hắn muốn luyện kỹ năng gì cũng có thể luyện trong mộng. Hiệu quả sẽ không kém hơn trong hiện thực. Tốt, những yêu cầu này với Hiên Viên Băng mà nói quả thật là chuyện rất đơn giản. Có điều nàng không rõ vì sao Diệp Lãng lại có hứng thú với tiến pháp. Ta đang theo đuổi Lý Nguyệt, nàng muốn luyện tiến pháp nên ta bồi luyện cùng nàng. Diệp Lãng rất trực tiếp trả lời. Hôm nay ngươi đã bắt đầu hành động à, kết quả ra sao? Hiên Viên Băng đã sớm biết chuyện này, sao Diệp Lãng có thể gạt nàng được? Không biết nữa. Hôm nay ta chỉ ăn bánh bao nhỏ và luyện tiến, không đến gần nàng. Adena nói phải đợi sau này có cơ hội đáp. Diệp Lãng bắn ra một mũi tên, đồng thời thuận miệng trả lời. Ta cảnh cáo ngươi, sau khi thành công thì không thể có hành vi gì khác với nàng, chỉ có thể lừa gạt tình cảm của nàng, không thể lừa gạt thân thể của nàng. Ừ, đúng vậy, sao bỗng nhiên ngươi lại có giác ngộ này? Bởi Lãnh Huyết Thất mới nói qua. Sáng sớm hôm sau, lão bán cho ta 3 bát đậu hũ, 3 lồng bánh bao nhỏ. Diệp Lãng đi vào quán nhỏ kia, cũng gọi bữa sáng, bất quá lần này hắn trực tiếp chọn 3 phần. Lãnh Huyết Ngũ cùng lão bản có điểm không nói gì. Chẳng lẽ ngươi còn không tiếp thụ giáo huấn? Hôm qua 3 lồng kia còn chưa ăn dù sao? Vị công tử này, ngươi ăn một mình sao? Đúng vậy, nhanh lên đi. Nếu đã vậy thì lão bản cũng chỉ có thể làm theo. Hắn có thể làm thêm 1 phần, tức là sinh ý tốt hơn 1 phần. Tất nhiên sẽ không có ý kiến gì. Luyện Kim Cuồng Triều, tác giả Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 476. Phượng Vũ Cửu Thiên mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn. Lão bản, hôm nay Lý Nguyệt vẫn đến đúng hạn. Khi nàng nhìn thấy Diệp Lãng, nhất là 3 lồng bánh bao nhỏ trước mặt hắn, nàng rất muốn cười, bất quá vẫn nhịn được. Như vậy quá thất lễ. Lão quy củ, ta hiểu. Lý Nguyệt ăn bánh bao nhỏ, cũng vụng trộm nhìn về phía Diệp Lãng. Lần này Diệp Lãng cũng không làm cái loại động tác như hôm qua nữa. Hắn đang xù lý cái lồng thứ ba. Tiểu đầu đất, ngươi ăn nhiều như vậy làm gì, căng hỏng bụng thì sao? Lãnh Huyết Ngũ truyền tin tức cho Diệp Lãng. Nàng có chút lo lắng. Vốn tưởng Diệp Lãng kêu ba phần chỉ khoe một chút, sau đó chia cho mình ăn. Không ngờ Diệp Lãng lại thật sự ăn hết. Không sao cả, mới ba lồng thôi, ta nuốt trôi mà, ta chỉ muốn cho Lý Nguyệt nhìn xem ta mạnh hơn nàng. Diệp Lãng trả lời. Ngươi đang dối sao? Lãnh Huyết Ngũ vô lực hỏi. Ừ, Diệp Lãng thừa nhận. Làm cho Lãnh Huyết Ngũ có điểm ngoài ý muốn, nhưng ngẫm lại thì chuyện gì Diệp Lãng chẳng làm ra được nên cũng bình thường lại. A, no rồi, không, mới no 8 phần mà thôi. Lão bản lại đóng gói cho ta 1 phần. Diệp Lãng vỗ bụng nói. Lãnh Huyết Ngũ trầm mặt. Mà bánh bao nhỏ trong miệng Lý Nguyệt lại rớt xuống dưới. Miệng nàng cũng há thật to. Nàng biết Diệp Lãng đang thể hiện. Lần này Diệp Lãng mang 1 phần bữa sáng đi rồi. Đi trước Lý Nguyệt cũng không nói gì với nàng. Buổi chiều Lý Nguyệt đi đến sân tập bắn. Cũng như ngày hôm qua. Bất quá tình huống hôm nay dường như đã thay đổi. Ít nhất mảnh đất trống không gần mình cũng không có nữa. Chẳng lẽ Diệp Lãng còn chưa tới sao? Không phải. Diệp Lãng đã đến đây. Có điều lần này không xuất hiện tình huống thái điều như hôm qua nữa nên bên cạnh hắn còn người khác. Tách hắn và Lý Nguyệt ra. Bất quá tuy bị tách ra nhưng Lý Nguyệt vẫn chú ý đến sự tồn tại của Diệp Lãng. Mà lần này lại làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn một lần nữa. Đơn giản là nàng phát hiện tài bắn cung của Diệp Lãng lại tiến bộ. Hơn nữa rất rõ ràng. Cho dù là chính mình cũng chưa chắc bắn được như hắn. Một ngày. Vẹn vẹn là một ngày a. Hắn liền từ một thái điều biến thành cao thủ. Hơn nữa còn là cao thủ vượt qua mình. Điều này làm cho Lý Nguyệt cảm thấy thật căm tức. Đồng thời cũng thật bất đắc dĩ. Mà Lãnh Huyết Ngũ âm thầm đi theo cũng thấy kỳ quái. Diệp Lãng tiến bộ quá nhanh. Mình vẫn đi theo hắn mà không biết. Ở giữa lại có một lần tiến bộ nhảy vọt. Giống như hắn đã luyện mấy ngày rồi vậy. Chẳng lẽ tối hôm qua hắn vụng trộm đi luyện. Không được. Nhất định phải hỏi rõ chuyện này. Lãnh Huyết Ngũ không biết Diệp Lãng luyện trong mơ. Mà sau khi được câu trả lời nàng lại cảm thấy Diệp Lãng đang gạt mình. Nói vớ vấn. Mặc kệ nói như thế nào đi nữa. Tài bắn cung của Diệp Lãng tiến triển cực nhanh. Hiện tại hắn đã bắt đầu liên hệ bản bí kịp kia. Mà hắn cũng không biết sẽ tạo nên bao nhiêu ảnh hưởng. Ở trong đó xuất hiện tiến xoay tròn. Tiến sẽ một đường cong. Còn cứ tứ tiến tề phát. Khoái tốc liên xả. Hết thảy kiểu bắn tân kỳ xuất hiện trong tay Diệp Lãng. Điều này làm cho những người luôn lấy tài bắn cung làm tự hào lập tức như bị nhốt vào đáy giếng. Cảm thấy mình chính là con ếch dưới đấy. Không biết trời đất bao la. Mấy ngày kế tiếp. Hứng thú của Diệp Lãng càng lúc càng lớn. Còn riêng chế tác một cây cung cho mình. Còn có một ít tên đặc biệt. Dù sao mấy ngày nay trừ bỏ theo đuổi Lý Nguyệt cũng không có chuyện gì làm. Vừa lúc có thể lợi dụng. Sao đấy? Thiện xạ tính cái gì? Bây giờ ta cũng không hiếm lạ. Lợi dụng cải tạo với cung tiến 300 thước cũng chẳng là gì. Mỗi lần Diệp Lãng kéo viên Nguyệt cung. Trên viên Nguyệt cung sẽ xuất hiện một tia ánh sáng đặc hữu của luyện kim trận. Tựa hồ nói cho mọi người biết rằng đây cũng không phải một cây cung bình thường. Là một thanh cực phẩm luyện kim vũ khí. Bất quá mặc dù có chút luyện kim thành phần nhưng vẫn được xem như một cây cung có thể dùng vào hoạt động vây săn. Thiếu gia, ngươi làm như vậy có rêu ra quá không? Chẳng lẽ ngươi không dùng cung bình thường được sao? Adena có chút lo lắng bởi nói thế nào đi nữa cây cung này cũng là một thanh luyện kim vũ khí có thể làm cho người ta hoài nghi không? Diệp Lãng lắc đầu. Nói không sao cả bởi luyện kim trận trên cây cung này rất đơn giản. Chỉ gia tăng một ít lực đạo làm cho tên bay xa hơn mà thôi. Quả thật rất nhiều người có thể làm ra cây cung như thế. Chỉ bỏ thêm một ít phụ trợ. Làm cho tên bắn ra càng chuẩn xác, càng mạnh hơn một chút mà thôi. Tài bắn cung của Diệp Lãng kỳ thật đều dựa vào chính hắn sử dụng nội lực tiến hành, cũng không phải dựa vào luyện kim thuật. Phượng Vũ Cửu Thiên. Trong nháy mắt Diệp Lãng bắn ra 9 mũi tên. Bay múa trên không trung như Phượng Hoàng vung cánh vậy làm cho tất cả mọi người lâm vào rung động. Lúc này Lý Nguyệt đã không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả cảm xúc của mình. Đây là thái điều mấy hôm trước sao? Loại tài bắn cung này cho dù đối phó kiếm thánh cũng dư sức nữa là quá mạnh mẽ. Tài bắn cung của Diệp Lãng đã đại thành trong 7 ngày này. Mà kỳ thật mọi người không biết còn có rất nhiều chiêu thức hắn chưa bày ra. Nếu không bọn họ sẽ trực tiếp gọi Diệp Lãng là thần tiễn. Sau đó cúng bái. Mà đối với điều này, Adena lại cao hứng một hồi. Nàng cho rằng trong lần ngắm trăng kia cũng không sai biệt lắm có thể xác định sự thành công của kế hoạch này. Tin rằng khi vây săn, lại thêm vài lần vô tình gặp gỡ, lại trình diễn một chút tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân thì chắc chắn Lý Nguyệt sẽ bị công hãm. Nói đi cũng phải nói lại, lần ngắm trăng đó cũng xảy ra một chuyện làm Diệp Lãng không ngờ đến. Đấy là một đêm trăng tròn trong truyền thuyết. Đêm trăng tròn sẽ xuất hiện truyền thuyết kỳ lạ. Tiểu đầu đất, ngươi không đi tham gia thưởng nguyệt hội sao? Lúc đó Lãnh Huyết Ngũ phát hiện Diệp Lãng không có ý định nhích người, chỉ đứng trong viện tử ngán người nhìn ánh trăng. Không muốn đi. Đột nhiên Diệp Lãng nói. Vì sao? Lãnh Huyết Ngũ cảm thấy có điểm kỳ quái. Ta ghét ánh trăng. Diệp Lãng mặc xanh kỳ diệu nói. Cái gì? Lãnh Huyết Ngũ càng thêm kỳ quái, nếu ngươi đã rét thì sao còn đứng đây ngắm trăng, đây không phải là tự tìm phiền toái sao? Cử đầu vọng minh nguyệt, để đầu tư cố hương, ngươi nghe qua câu thơ này chưa? Chưa từng nghe qua, không có cảm giác gì. Lãnh Huyết Ngũ không thèm để ý trả lời. Quả thật hai câu thơ này không coi như thơ hay gì. Tuy xuất từ đại thi nhân Lý Bạch nhưng trừ bỏ biểu đạt loại tình cảm nhớ nhà của mình. Trên cơ bản không có ý cảnh xinh đẹp gì ở. Không thể làm cho người khác cộng minh. Chưa từng nghe qua hay không cảm giác cũng không sao cả, chỉ biết ý tứ của nó là được rồi. Diệp Lãng thuận miệng nói. Cái này thì ta biết, ngươi nhìn trăng nhớ đến cổ hương của mình phải không? Ta nhớ cố hương của ngươi ở đây mà. Lãnh Huyết Ngũ nói. Luyện kim cuồng triều. Tác giả. Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh. Thực hiện. Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại. audiochuyện.org. Chương 477. Đèn phổng minh bay cao mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Diệp Lãng không nói gì. Đừng làm rộn nữa. Ngươi nhanh chóng đi thực hiện kế hoạch đi, đây là một cơ hội không sai. Lãnh Huyết Ngũ một cước đá bay Diệp Lãng, làm cho hắn ngoan ngoãn đi thưởng nguyệt hội. Được rồi, ta đi. Diệp Lãng lộn một vòng trên không trung, hạ cánh xinh đẹp, rời đi. Khi đi vào thưởng nguyệt hội, Diệp Lãng có một chút kinh ngạc bởi chỗ này dường như hơi náo nhiệt quá mức. Lần thưởng nguyệt hội này cử hành trong đại viện Trúc Tâm Lâu. Nơi này có thể cất chứa ngàn người vẫn không chật chội. Mà bây giờ Diệp Lãng cảm thấy chật chội. Cũng nói lên chỗ này có hơn ngàn người rồi. Ta dựa vào, như vậy thì sao ta có thể đa gần Lý Nguyệt còn không bắn về nhà ngủ. Khi Diệp Lãng nhìn thấy tình huống này, rõ ràng quyết định quay đầu chạy lấy người. Nhưng bên cạnh có người rất không thân thiện nhìn chằm chằm Diệp Lãng. Diệp Lãng phát hiện dường như người này là Adena. Không ngờ nàng cũng được mời. dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Adena, Diệp Lãng đành phải tiến vào trong đám người. Sau đó rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt Adena. Điều này làm nàng rất tức giận. Rõ ràng là trốn tránh mình. Mình có đáng sợ như vậy sao? Ngươi không đáng sợ, nhưng ngươi rất phiền. Nếu Diệp Lãng bị Adena ơ được thì nhất định hắn sẽ thành thật trả lời vấn đề này. Hiện tại Diệp Lãng cảm thấy người phiền phức nhất là nàng, bởi nàng quá thông minh. Bắt hắn phải dựa theo yêu cầu của nàng làm cái này cái nọ. Những chuyện khác thì Diệp Lãng còn có thể coi nhẹ, nhưng kế hoạch theo đuổi Lý Nguyệt lần này thì hắn không thể không thỏa hiệp. Binh! Ở trong đám người, Diệp Lãng đụng phải một người, phải nói là một cái cô gái. Tiểu muội muội, ngươi không sao chứ, ca ca không cố ý. Sao lại là ngươi, chúng ta đúng là có duyên a. Khi Diệp Lãng nâng cô gái dậy, phát hiện hóa ra là cỏ gái đụng ở trước. A, lại là ngươi. Tiểu cô nương cũng rất bất ngờ. Tốt lắm, lần này ca ca đưa ngươi cái gì nhỉ, muốn món đồ chơi như lần trước không? Diệp Lãng hỏi. Thôi, một cách là dù rồi. Ngươi còn đồ chơi thú vị gì không? Tiểu cô nương hỏi trong ánh mắt như có điểm chờ mong. Xem ra nàng rất thích món đồ chơi lần trước Diệp Lãng đưa. Thứ thú vị thì còn nhiều. Bất quá không thích hợp với tiểu cô nương như ngươi. Đúng rồi. Thứ này nhất định ngươi sẽ thích. Là một nữ hài tử đều sẽ thích. Diệp Lãng lấy ra một con gấu đồ chơi rất lớn, cơ hồ ngang với tiểu cô nương. Hoa, cái này thật đáng yêu. Nó gọi là gì? Tiểu cô nương lộ ra ý hưng phấn, rất thích thú ôm con gấu đồ chơi kia. Cái này gọi là gấu đồ chơi. Thấy chưa? Ta đã nói loại gấu đồ chơi này thì đại bộ phận nữ hài tử sẽ thích mà, buổi tối ôm ngủ cũng rất thoải mái. Diệp Lãng cười cười, bất giác lấy tay sờ sờ đầu tiểu cô nương. Thân thể tiểu cô nương rung lên, hai mắt ngơ ngác nhìn Diệp Lãng, trong mắt tràn ngập vẻ mê ly. Ý chúc lão bản chúng ta hôm nay sao trở nên nhu thuận như vậy, thật giống như một tiểu cô nương bình thường vậy. Tình huống của Diệp Lãng cùng tiểu cô nương bị một số người nhìn thấy. Mà trong lòng họ đều toát ra vấn đề như vậy. Thậm chí có người đang mở miệng nghị luận. Ngươi, không, không có khả năng, ngươi không phải hắn, hắn không phải hồ tục. Tiểu cô nương lắc lắc đầu nói, tựa hồ nàng tưởng Diệp Lãng là một ai đó. Diệp Lãng cũng đang muốn hỏi, đột nhiên có một người chạy tới, hô với tiểu cô nương kia. Trúc lão bàn, sao người lại ôm thứ này làm gì? Nhanh đi lên nói mấy câu với mọi người đi. Thưởng nguyệt hội này lại là một tay người tổ chức a. Trúc lão bàn, hắn đang nói tiểu cô nương này sao? Đã biết. Ta sẽ đi ngay. Tiểu cô nương đáp lời, xem ra nàng đúng là Trúc lão bản này. Trúc lão bản, sao người còn ôm vật kia, trước tiên để xuống dưới đi. Khi lên đài, người nọ phát hiện tiểu cô nương vẫn ôm con gấu đồ chơi liền nhắc nhở. Không cần, con gấu đồ chơi này là bảo bội của ta. Trúc lão bản ôm con gấu đồ chơi lên đài, sau đó bắt đầu đọc diễn văn. Lúc này Diệp Lãng mới biết hóa ra tiểu cô nương Trúc lão bản này thật sự là một lão bản. Nàng là lão bản của Trúc Tâm lâu này. Cũng là lão bản của một thương hội. Thật đúng là không nhìn ra. Một tiểu cô nương nhỏ như vậy mà lại là một lão bản của thương hội. Hơn nữa thoạt nhìn năng lực kinh doanh của nàng cũng rất mạnh. Đột nhiên Diệp Lãng nhớ tới cũng từng có một tiểu cô nương giống như vậy. 10 tuổi bắt đầu chống đỡ gia đình. Dường như nàng cũng họ Trúc. Trúc gì ấy nhi? Trúc Diệp Nhi. Đúng, chính là Trúc Diệp Nhi. Dưới sự nhắc nhở của người khác, rốt cuộc Diệp Lãng cũng nhớ đến tên tiểu cô nương này. Tên của nàng đã bị hắn quên mất. Tiểu cô nương ngày trước vì muốn phối phương của Diệp Lãng mà đến van cầu hắn gia nhập liên minh, giờ cũng đã trưởng thành a. Ít nhất cũng lớn cỡ Trúc lão bản. Khoan, vừa rồi là ai nói? rốt cuộc Diệp Lãng cũng phản ứng lại. Khi hắn nghe thấy ba chữ Trúc Diệp Nhi dường như là chính Trúc lão bản đọc diễn văn. Mà câu này đầy dù hẳn là đã tạ mọi người đã đến. Tạ. Trúc Diệp Nhi đại biểu Trúc Tâm Lâu, đại biểu Trúc Diệp Thương Hội cảm tạ mọi người. Ta kháo, hóa ra Trúc lão bản này chính là Trúc Diệp Nhi kia, quả thật rất ngoài ý muốn. Diệp Lãng thầm mắng trong lòng. Bây giờ hắn đã biết rõ trước đó Trúc Diệp Nhi muốn nói gì. Hóa ra nàng đã có điểm nhận ra mình. Xem ra mình phải giữ một khoảng cách với nàng. Phải tránh xa nàng ra một chút. Trúc Tâm Lâu, sao ta không nghĩ đến nhỉ, rõ ràng là địa bàn của tiểu Trúc lão bản này, tên cũng dùng tên nàng mà. Diệp Lãng muốn đi nhưng hắn lại biết trốn được hòa thượng cũng không trốn được miếu. Nếu bây giờ mình rời đi nhất định sẽ làm người ta hoài nghi. Phải ở lại chỗ này. Kỳ thật cũng không có vấn đề gì cả. Trúc Diệp Nhi kia bất quả chỉ mới gặp qua một lần. Hẳn là rất khó nhận ra mình. Nếu nàng nhận ra được mình thì Lý Nguyệt cũng có thể. Trên thực tế quyết định này của Diệp Lãng là rất chính xác, bởi vì khi Trúc Diệp Nhi đến tìm hắn, nếu không thấy hắn thì nàng sẽ hoài nghi. Chờ Trúc Diệp Nhi nói so, người phía dưới phát ra một trận cuồng hô. Sau đó không ít nữ hải tù liền vây quanh Trúc Diệp Nhi. Cũng không phải các nàng muốn làm thân với Trúc Diệp Nhi, mà vì các nàng muốn biết thứ trong tay Trúc Diệp Nhi mua ở đâu. Khi nhìn thấy tình huống này, Trúc Diệp Nhi liền nở nụ cười. Nàng càng thêm nhất quyết phải đến nói chuyện với Diệp Lãng. Ca ca, ngươi tên gì? Trúc Diệp Nhi đi đến bên cạnh Diệp Lãng, rất tự nhiên gọi hắn là ca ca. Mà lúc này chính nàng cũng cảm thấy kỳ quái. Dựa theo tính cách của mình sao lại thân thiết gọi như vậy? Cho dù là muốn nói một sinh ý quan trọng gì đó cũng không cần phải như vậy. Luyện Kim Cuồng Triều, tác giả Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 478. Đèn phổng minh bay cao mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ngay cả Trúc Diệp Nhi cũng tự thấy kỳ quái, nên những người khác càng không rõ. Những người quanh đó từng giao tế qua với nàng cũng rất nhiều. Bọn họ cũng biết Trúc Diệp Nhi là một tiểu nữ cường nhân điển hình. Một người mà từ 10 tuổi đã bắt đầu kế thừa quản lý sản nghiệp của gia tộc, làm cho sinh ý gia tộc ngày càng lớn. Đến bây giờ còn không ngừng mở rộng. Tiềm lực rất lớn. Một tiểu cô nương như vậy có thể biết được nàng cường hãn cỡ nào. Lúc này rất nhiều người đều muốn nói, kỳ thật tuổi không phải vấn đề, vấn đề là ngươi có làm được hay không. Mà một cái tiểu nữ cường nhân như vậy lại biểu hiện ra một mặt tiểu cô nương của mình thì rất khó nhìn thấy. Là một kỳ quan hiếm thấy. Ngươi đã gọi ta là ca ca à, có gì không? Diệp Lãng cũng không trả lời vấn đề kia, bởi hắn không muốn lừa gạt một tiểu cô nương. Ca ca, ngươi có thể nói cho ta biết gấu đồ chơi này ngươi mua ở đâu không? Trúc Diệp Nhi tựa hồ cũng không có tâm tư đi nghiên cứu vì sao Diệp Lãng không trả lời vấn đề đó mà nàng lại quan tâm gấu đồ chơi trong tay hơn. Đây là ta đặt người ta làm, thế nào, đáng yêu chứ? Diệp Lãng hồi đáp. Đây là lúc hắn nhàm chán. Thật sự tìm không ra cách gì để bại ra liền tiêu tiền cho người ta làm mấy thứ vô dụng này. Cơ là cũng không phải là mua mà là ngươi tự nghĩ ra. Hai mắt Trúc Diệp Nhi sáng ngời, có điểm hưng phấn cầm lấy tay Diệp Lãng. Cũng có thể nói như vậy. Diệp Lãng gật đầu nói. Vậy ca ca, ta muốn sản xuất gấu đồ chơi này của ngươi để bán kiếm tiền, có thể không? Trúc Diệp Nhi hỏi thăng. Món này có thị trường rất lớn, phỏng chừng nữ hài tử nào cũng sẽ thích ẩm vật như thế. Món tiểu đồ chơi trước Diệp Lãng đưa cần luyện kim thuật. Vật kia Trúc Diệp Nhi không làm được, nhưng thứ này thì khác. Tài liệu rất đơn giản. Có thể. Diệp Lãng gật gật đầu, hắn cũng không ngại bởi thứ này vốn rất thông thường ở chợ, tất nhiên là nói lúc ở địa cầu. Hì hì, cứ vậy đi, sau khi kiếm được tiền nhất định ta sẽ chia cho ca ca một phần. Trúc Diệp Nhi nói. Không cần, ta không thích chia hoa hồng, tiền của ta dù dùng rồi. Diệp Lãng cự tuyệt, ca ca đi tìm đại tỷ tỷ nói chuyện phiếm, ngươi đi chơi đi. Diệp Lãng muốn bỏ chạy. Hắn muốn tìm Lý Nguyệt. Cái loại hành động cao cấp theo đuổi khác phái của người lớn này thì tiểu cô nương không nên nhìn tốt hơn. Không, ta muốn đi chung, ta cũng thích nói chuyện phiếm với đại tỷ tỷ. Trúc Diệp Nhi cũng không thuận theo ý Diệp Lãng, kéo lấy quần áo Diệp Lãng kêu. Hành vi này của Trúc Diệp Nhi làm cho rất nhiều người ở đây ngây dại, đây là Trúc lão bản sao? Sao nhìn giống nữ hài tử nhà bên đang làm nũng vậy? Lăn đi, ca ca phải đi tán gái, tiểu nha đầu như ngươi đi theo làm gì? Diệp Lãng thực trực tiếp nói, không có chút đường sống nào. N.X. Ngươi thật đúng là dám nói thẳng mình đi tán gái mà bỏ mặt muội muội mình a. Không đúng. Thoạt nhìn hình như là Trúc lão bản. Mọi người gần đó có điểm bội phục Diệp Lãng bởi hắn có thể gọn gàng dứt khoát như vậy. Ta cũng muốn bắt chước một chút, ta có rất nhiều người theo đuổi. Trúc Diệp Nhi nói. Ngươi đang nói giỡn à? Diệp Lãng nhìn Trúc Diệp Nhi, nhìn từ trên xuống dưới. Thật mà, ta rất vĩ đại. Trúc Diệp Nhi có điểm tức giận nói, rõ ràng Diệp Lãng đang khinh thường mình. Mà trên thực tế quả thật Trúc Diệp Nhi có rất nhiều người theo đuổi bởi năng lực của nàng, tài sản của nàng. Nàng có thể chỉ trong vòng 5 năm làm cho một gia tộc đứng bên vực phá sản lên như diều gặp gió. Đã đến tình trạng phú khả địch quốc. Đúng vậy, ngươi rất vĩ đại, người theo đuổi ngươi hẳn đều là tiểu thí hài a. Diệp Lãng cười hỏi. Trúc Diệp Nhi không muốn nói chuyện bởi nàng cảm thấy mình bị vũ nhục. Nếu là trước kia thì nhất định nàng sẽ bão nổi. Bất quá lần này lại không. Đây cũng là chỗ rất kỳ quái. Hôm nay nàng cảm thấy mình rất kỳ quái. Hết thảy đều kỳ quái. Sao mình lại có cảm giác như vậy với hồ tộc này? Cảm giác hắn thật giống như ca ca mình vậy. Trừ bỏ Diệp gia thập tam thiếu gia ngày trước vốn không có ai có thể gây cho mình cảm giác như vậy. Mà chính cảm giác này làm cho mình giống một tiểu cô nương, làm ra một ít chuyện mà chính mình cũng không tưởng tượng được. Hiện tại Diệp Lãng có điểm buồn bực. Mình vốn nương lần thưởng nguyệt hội này đi tán gái. Kết quả lại bị một cô bé quấn lấy. Muốn lăng đi cũng không được. Thẳng đến khi thưởng nguyệt hội chấm dứt, Diệp Lãng cũng không có cơ hội nói chuyện với Lý Nguyệt. Bị Trúc Diệp Nhi kéo đi đốt đèn lồng. Đi chơi đoán chữ. Quên đi, coi như bồi muội muội đi chơi hội hoa đăng a. Cuối cùng Diệp Lãng quyết định buông tha cho giấy rua, quyết định hảo hảo chơi với Trúc Diệp Nhi. Muội muội, đến đây ca ca dạy ngươi chơi trò khác, chỉ riêng đốt đèn lồng thì không thú vị. Sau khi Diệp Lãng buông tha, bắt đầu chơi đèn lồng cùng Trúc Diệp Nhi. Trò gì? Trúc Diệp Nhi có điểm hưng phấn mà hỏi, lúc này nàng mười phần giống một tiểu cô nương. Khi nhìn thấy Trúc Diệp Nhi như vậy, trong lòng rất nhiều người cảm thấy rất vui bởi trong mắt họ. Tuy Trúc Diệp Nhi mạnh mẽ nhưng khuyết thiếu một ít ngây thơ chất phác. Không ai chơi cùng nàng. Nàng hẳn phải có cuộc sống thời thơ ấu. Hiện tại sự xuất hiện của Diệp Lãng tựa hồ làm cho Trúc Diệp Nhi có sự ngây thơ chất phác mà đáng ra nàng nên có. Tìm một cái đèn lồng nhẹ một chút. Ừ, cái này không sai. Bỏ hết mấy thứ vô dụng trên này đi. Sau đó dán phía trên đèn lồng. Tiếp đó đốt đèn. Diệp Lãng vừa nói vừa cải tạo đèn lồng. Trúc Diệp Nhi có điểm không rõ thứ này là gì. Ca ca, đèn lồng này trụi lùi mất, rất khó coi. Khó coi cũng không sao cả, dù sao đến lúc đó ngươi cũng không nhìn thấy được. Quan trọng nhất là nó có thể bay. Diệp Lãng cười nói, hắn đang làm đèn thống minh. Bay. ngươi nói đèn lồng có thể bay lên. Trúc Diệp Nhi ngoài ý muốn nói. Ừ, đây là đèn khống minh. Diệp Lãng đốt đèn khống minh vừa làm. Sau khi dù nhiệt, đèn khống minh kia dưới ánh mắt chăm chú của mọi người. Từ từ bay lên không. Hoa thật sự bay, ca ca thật sự bay. Trúc Diệp Nhi hưng phấn hô. Hừ, có gì đặc biệt hơn người, bất quá chỉ dùng luyện kim thuật mà thôi. Có người rất là khinh thường nói cảm thấy Diệp Lãng dùng luyện kim thuật gì đó trên đèn lồng. Đây cũng không có gì giỏi cả, bất quá cũng không phải luyện kim thuật, vẻn vẹn chỉ là nguyên lý nóng lên mà thôi. Diệp Lãng bình thản nói. Hừ, nói roi. Diệp Lãng hoàn toàn không để ý đến những người này, chỉ nói cùng Trúc Diệp Nhi. Muội muội, chúng ta chơi lớn hơn đi, phóng tất cả đèn lồng lên, như vậy rất đẹp. Tốt, chỗ này của ta cũng có rất nhiều tồn kho, đang không biết xử lý thế nào. Trúc Diệp Nhi nói, mà tựa hồ nàng đã lỡ miệng, nói ra có vài thứ không bán được trong lần thưởng nguyệt hội này. Luyện kim cuồng triều, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 479, đèn khổng minh bay cao mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn, đèn lồng năm màu ạ, đều là dùng thẻ trúc sao? Diệp Lãng hỏi, tương đối nhiều, có một ít chỉ dùng gỗ. Trúc Diệp Nhi trả lời, nặng quá thì không cần, càng nhẹ càng tốt. Diệp Lãng nói. Cứ như vậy Trúc Diệp Nhi lấy ra gần ngàn cái đèn lồng, dù các loại màu sắc bề ngoài lại tương đối giống nhau. Sau đó Diệp Lãng bắt đầu chỉ đạo tại chỗ cho mọi người làm đèn khống minh. Nhiều đèn lồng như vậy tất nhiên không thể một mình hắn làm được. Tất nhiên phải chia ra cho mọi người ở đây làm. Bởi vì Diệp Lãng buông tha trước. Tất cả mọi người đều vui vẻ nên trên cơ bản đều đồng ý cả. Mà người nghi ngờ Diệp Lãng cũng gia nhập hàng ngũ này bởi hắn cảm thấy mình tự làm không phải là minh chứng tốt nhất sao? Qua, mọi người chuẩn bị tốt chưa? Trúc Diệp Nhi kêu lên. Chuyện này mặc dù là Diệp Lãng bày ra nhưng dường như cũng là Trúc Diệp Nhi nói chuyện. Trừ bỏ Diệp Lãng lười nói ra cũng muốn cho Trúc Diệp Nhi có thể nắm giữ nhân mạch càng tốt hơn. Đồng thời có vài thứ cũng cần tiểu lão bản này chuẩn bị. Công cụ trong tay mọi người. Thiết bị đánh lừa. Ngọn nến vân vân. Tốt lắm. Người phía dưới cùng hô lên. Đốt đèn. Trúc Diệp Nhi đốt lên đèn khống minh mình tự làm. Sau đó từ từ để nó cất cánh trên không trung. A a. Trong trúc tâm lâu tràn ngập tiếng reo hò sung sướng. Rất nhanh toàn bộ hoàng thành hiện ra một hình ảnh rất huyến lệ. Hơn ngàn cái đèn khống minh cùng bay lên làm tất cả những người trong hoàng thành đều dừng lại chuyện đang làm. Nhìn về phía đám đèn này. Đây là cái gì? Khắp mọi ngõ ngách trong hoàng thành đều tự hỏi vấn đề này. Bọn họ cũng không biết thứ này là gì. Bất quá đều cảm thấy rất đẹp. Dưới ánh trăng tròn, những chiếc đèn khảng minh chậm rãi bay lên. Thật giống như rất nhiều ánh sao đang trở lại bầu trời vậy. Đây là hình ảnh mộng ảo xinh đẹp đến cỡ nào. Sau ngày hôm đấy, Trúc Tâm Lâu trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người, cũng làm cho địa vị của nó dâng lên rất cao. Bất quá đây cũng không phải là chuyện cao hứng nhất với Trúc Lão bản thứ làm Trúc Lão. Bàn cao hứng là nàng có thể bán ra những thứ mới, cũng là gấu đồ chơi và đèn khống minh. Còn không biết tiền cảnh của gấu đồ chơi ra sao nhưng đèn khống minh lại rất nóng nảy. Chỉ trong một thời gian ngắn, số lượng đèn khống minh được bán ra chỉ có tiến không lùi. Không chỉ ở tường không hoàng thành, tường không đế quốc, thậm chí là toàn bộ đại lục đều rộ lên phong trào ban đêm đốt đèn khống minh. Điều này rất bất ngờ với Diệp Lãng, hắn cũng chỉ muốn chơi chơi mà thôi. Người đắc ý nhất trong chuyện này vẫn là Trúc Diệp Nhi. Vốn sinh ý bán thuốc xám béo của nàng đã dù nóng này. giúp nàng thối quét toàn bộ tài sản của đại bộ phận quý tộc phú hào. Bây giờ sinh ý đèn không minh lại từ hoàng thân quốc thích cho đến bình dân cũng có thể mua càng thích. Bất quá sau chuyện này Trúc Diệp Nhi tựa hồ phải đi công tác. Cũng không tiếp tục quấn lấy Diệp Lãng nữa. Cũng làm Diệp Lãng cảm thấy rất may mắn. Nếu không thì hắn phải dọn ra khỏi Trúc Tâm Lâu. Trước vây săn một ngày, Diệp Lãng vẫn ở sân tập bắn luyện tiến cùng Lý Nguyệt. Chỉ cần Lý Nguyệt ở thì hắn nhất định phải bồi nàng. Nhất tiễn định càn khôn. Diệp Lãng bắn ra một mũi tên cực mạnh. Chỉ cung tiến này mang theo khí tức mãnh liệt. Bạo phá bia ngắm phía trước ra làm 4-5 phần. Một tiếng vang lớn này làm cho toàn bộ sân tập bắn vốn ồn ào trở nên thật im lặng. Bọn họ đều tự hỏi trong lòng tiếng này có uy lực cỡ nào. Nếu bắn chúng mình thì còn mạng sao? Lý Nguyệt ngưng trọng nhìn về phía Diệp Lãng. Lúc này nàng càng ngày càng không rõ Diệp Lãng là một hạng người gì. Vì sao lại xuất hiện ở vài chỗ trùng hợp với mình nhưng lại chưa từng nói chuyện nhiều. Nếu không phải muốn theo đuổi mình thì không phải hoàn toàn trùng hợp sao? Tựa hồ cũng đúng là trùng hợp, nhưng nếu không phải trùng hợp thì sao đến tận bây giờ còn không có động tĩnh gì? Lý Nguyệt quyết định phải chủ động phóng ra, nàng muốn biết rõ ràng rốt cuộc Diệp Lãng muốn làm gì. Kết quả là Lý Nguyệt đến bên cạnh Diệp Lãng, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nàng chủ động tiếp cận Diệp Lãng, cũng mở miệng hỏi Diệp Lãng: "Phúc công tử, xin hỏi ngươi có tham gia đợt vây săn ngày mai không?" "Ừ, có." Diệp Lãng gật gật đầu trả lời. Có điều câu trả lời của hắn rất có hiện tượng không thèm để ý, bởi tâm tư của hắn vẫn còn đặt ở trên tiến pháp. "Chúng ta có thể tạo thành một tiểu đội không?" Lý Nguyệt hỏi. "Hừ, tạo thành một tiểu đội thì ngươi có thể đến gần ta, rất chiếm tiện nghi. Không, ta muốn độc hành, không tổ đội cùng người khác." Diệp Lãng rất trực tiếp cự tuyệt lời mời này. Căn cứ kế hoạch của Adena thì Diệp Lãng phải đi một mình. Như vậy mới tiện cho việc theo đuổi Lý Nguyệt. Đương nhiên nếu Lý Nguyệt đã chủ động mời thì Adena cảm thấy cần lo lắng một chút. Cũng không thể lập tức đáp ứng nhưng cũng không nên lập tức cự tuyệt. Lúc này Diệp Lãng lại không có tâm tư gì nên hắn trực tiếp cự tuyệt, hắn không biết là Lý Nguyệt. "Nga, vậy thì đã quấy rầy, cáo từ." Lý Nguyệt nói đồng thời thi lễ một cái, sau đó xoay người rời đi. "Hừ, ngươi là cái gì vậy, ta đã tự mình mời rồi lại còn cự tuyệt." Tuy Lý Nguyệt hy vọng Diệp Lãng cự tuyệt, như vậy có thể chứng minh hắn không phải cố ý theo đuổi mình. Nhưng là bây giờ bị người cự tuyệt thì lòng nàng cũng không chịu nổi. Rất khó chịu. Ê, có phải ta nhìn nhầm không? Vừa rồi tên hồ ly tiểu tử kia lại cự tuyệt lời mời của Lý Nguyệt tiêu thư. Ngươi không có nhìn lầm, ta cũng nhìn thấy điều này quả thật rất ngoài ý muốn. Tiểu tử này đúng là rất cường hãn. Đúng vậy, ngay cả Lý Nguyệt tiểu thư chủ động mời cũng cự tuyệt. Tiểu ngu ngốc, sao ngươi lại cự tuyệt? Lãnh Huyết Ngũ hỏi. Cái gì? Diệp Lãng rõ ràng đang rất chuyên tâm. Vừa rồi ngươi đã cự tuyệt lời mời của Lý Nguyệt. Nàng đã chủ động mời ngươi tham gia vây săn cùng nàng. Xem ra kế theo đuổi của ngươi đã thành công bước đầu. Ngươi đang cố ý câu nàng à? Lãnh Huyết Ngũ tiếp tục hỏi. À, vừa rồi Lý Nguyệt có mời ta à? Sao ta không biết, lúc nào vậy? Diệp Lãng hỏi. Giờ ngươi mới biết. Đừng nói vừa rồi ngươi không chú ý đến nàng chứ. Lãnh Huyết Ngũ đã hiểu cũng không phải Diệp Lãng cự tuyệt Lý Nguyệt mà hắn không biết là Lý Nguyệt. Làm sao bây giờ, nếu bị Adena biết ta cự tuyệt Lý Nguyệt thì còn không bị nàng oán đến chết. Không được, ta muốn đuổi theo Lý Nguyệt. Diệp Lãng khẩn trương nói. Hắn khẩn trương cũng không phải vì cự tuyệt Lý Nguyệt, vẹn vẹn là vì sợ Adena nói. Đây là kế hoạch nàng an bài. không ngờ tự mình lại đập vỡ. Luyện kim cuồng triều. Tác giả: Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh. Thực hiện: Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 480. Khối gạch lãng mạn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tuy nói rằng Diệp Lãng vừa cự tuyệt Lý Nguyệt làm nàng càng thêm tin tưởng hắn không phải đến theo đuổi nàng, về sau sẽ làm nàng càng dễ tiếp thụ. Nhưng đạo lý gần quan được ban lục này vĩnh viễn không đổi. Ở cùng một chỗ cùng với Lý Nguyệt thì cơ hội luôn nhiều hơn so với bây giờ. Đến lúc đó tùy thời có thể phát sinh một ít chuyện. Theo đuổi nữ hài tử thì quan trọng nhất vẫn là ở cùng một chỗ. Vô luận là lý do gì cũng được. Khi ở cùng một chỗ thì cơ hội luôn rất nhiều. Bây giờ ngươi đuổi theo kiểu gì, vừa rồi nàng đã về trước, hơn nữa ngươi đuổi theo thì dùng lý do gì đây? Lãnh Huyết Ngũ hỏi. Tùy tiện bịa lý do, chỉ cần bịa ra một cách là được. Diệp Lãng hoàn toàn không lo lắng đến việc này. Trực tiếp tính tiến rồi bỏ chạy. Điều này làm cho Lãnh Huyết Ngũ và những người âm thầm đi theo cảm thấy bất đắc dĩ. Muốn đi ngăn cản Diệp Lãng nhưng lại không thể hiện thản. Cái gì? Hắn muốn đuổi theo Lý Nguyệt. Ngốc ơi là ngốc. Cự tuyệt thì cứ cự tuyệt. Có gì mà phải đuổi theo? Coi như nàng chưa từng mời qua là được. Vốn kế hoạch cũng không nghĩ đến nàng sẽ đến mời mà. Khi Adena thu được tin tức, vội đến nỗi dậm chân đành đạch. Mà nàng biết bây giờ đã không thể ngăn trở, bởi khi nàng thu được tin tức thì Diệp Lãng đã gặp Lý Nguyệt, đã chậm. Hiện tại Adena chỉ có thể cầu nguyện vào sự may mắn của Diệp Lãng. Cầu ông trời cho hắn một cái lý do tốt. Nếu vậy thì chuyện này cũng không xuất hiện biến hóa lớn gì cả. Dựa vào lý do này là cái mẹ gì vậy? Mà khi Adena thu được lý do thì nàng nhìn không được chùi ấm lên, không có chút hình tượng nào. Mà lúc đó nàng có một loại đục vọng mãnh liệt muốn đánh Diệp Lãng một trận. Mặc cho ai nghe được cái lý do như vậy cũng nải điên, không thể trách Adena được. Lúc ấy, rốt cuộc Diệp Lãng cũng đuổi kịp Lý Nguyệt, hắn không nghĩ thêm gì nữa, trực tiếp vọt lên, sau đó gọi nàng. Lý Nguyệt. Khi Lý Nguyệt nghe được tiếng la của Diệp Lãng, nàng dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía sau. Nàng thấy Diệp Lãng nãy cự tuyệt mình giờ lại chạy đến đây. Hắn tới đây làm gì? Không phải hắn đã cự tuyệt mình sao? Chẳng lẽ thay đổi chủ ý? Hừ, cho dù ngươi đổi ý ta cũng sẽ không tổ đội với ngươi. Ngươi cho là cự tuyệt bổn tiểu thư xong, tùy tiện nói vài câu thì bổn tiểu thư sẽ đáp ứng sao? Khi Lý Nguyệt còn đang miên man suy nghĩ, Diệp Lãng cũng đang suy nghĩ. Hắn cần một lý do. Một cái lý do nói chuyện cùng Lý Nguyệt. Giải thích vì sao gọi nàng lại. Khi hắn nhìn trên mặt đất, bỗng thấy một vật phẩm, cuối cùng hắn quyết định dùng nó. Lúc đó Lý Nguyệt cùng đám người Lãnh Huyết Ngũ âm thầm nhìn Diệp Lãng khom người nhặt lên một khối gạch. Ai cũng không rõ Diệp Lãng muốn làm gì. Lý Nguyệt, khối gạch này là ngươi đánh rơi à? Oanh, toàn trường té ngựa. Tất cả mọi người đều bội phục Diệp Lãng. Không ngờ lại dùng biện pháp này đến gần nữ hài tử. Lý do này thật sự quá mạnh mẽ. Mạnh đến bất khả tư nghị. Lúc này Lãnh Huyết Ngũ rất muốn nhảy ra, hung hăng gõ đầu Diệp Lãng một cái, cũng muốn hỏi xem hắn đang nghĩ gì. Ngươi lại cầm một khối gạch đi hỏi một cô gái có phải nàng đánh rơi không? Ngươi thấy nữ hài tử nào mang gạch chưa? Ngươi đi gần đó tìm một đóa hoa còn tốt hơn, cho dù bị người nhìn thấu cũng có thể đưa cho họ. Gạch này là có ý gì? Chẳng lẽ dùng để phòng thân sao? Ha ha! Lý Nguyệt ngây người một chút. Sau đó bắt đầu cười phá lên. Nàng phát hiện Diệp Lãng thật sự rất khôi hài. Lần nào cũng có thể làm nàng cười thoải mái cả. Lúc này nàng cảm thấy cho dù Diệp Lãng cố ý theo đuổi mình cũng không sao cả, bởi hắn có thể làm nàng vui vẻ cười đùa. Ở cùng hắn một chỗ làm nàng có cảm giác rất thoải mái. Nếu đã như vậy thì những chuyện khác không quan trọng. Chỉ cần hắn không có ý đồ gì khác với mình thì mình cũng không để ý ở cùng một chỗ với hắn. Làm sao vậy? Diệp Lãng cầm gạch ngơ ngác hỏi. Không có gì, thật sự ngươi rất có ý tứ. Nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Sau khi cười một lúc, Lý Nguyệt liền hỏi Diệp Lãng, nàng tin rằng nhất định hắn có chuyện tìm nàng. Vừa rồi không phải ngươi mời ta tổ đội sao? Vừa rồi ta đang suy nghĩ chuyện khác, không chú ý đến ngươi, ta muốn tổ đội đi vây săn với ngươi. Diệp Lãng trực tiếp nói. Điều này làm cho Lý Nguyệt cảm thấy có điểm ngoài ý muốn. Nàng cảm thấy cho dù là vì chuyện này thì Diệp Lãng cũng phải nói cong quẹo một hồi chứ. Không được. Ai bảo vừa nãy ngươi cự tuyệt ta, rất mất mặt, ta cũng muốn cự tuyệt ngươi một lần. Lý Nguyệt cười nói, trên mặt xuất hiện nụ cười khẽ rất ít gặp. Ừ, vậy sao? Diệp Lãng có điểm thất vọng nói. Bất quá nếu ngày mai chúng ta có thể gặp được thì ta sẽ không ngại. Lý Nguyệt cười, cái gì? Diệp Lãng có điểm không hiểu, suy nghĩ xem lời nàng có ý gì. Cứ vậy đi, ngày mai tái kiến. Còn có cục gạch này trả lại cho ta. Ha ha! Lý Nguyệt cầm lấy khối gạch trong tay Diệp Lãng, lại cười cười, rất vui vẻ rời đi. Nàng muốn khối gạch này chỉ muốn nhớ lại kỷ niệm này. Nàng tin rằng khi nàng nhìn lại khối gạch này nhất định sẽ nhớ đến tình huống vừa rồi. Sẽ cười thật vui. Tiếu Ngũ, như vậy là sao? Diệp Lãng hỏi Lãnh Huyết Ngũ. Tiểu ngu ngốc, người ta đã đáp ứng đi cùng với ngươi rồi. Đến lúc đó chỉ cần ngươi tìm nàng là được. Thật sự là một tiểu ngu ngốc. Lãnh Huyết Ngũ tức giận trả lời. Vậy không thành vấn đề à, may quá, nếu không Adena sẽ sinh khí lỗ tai, ta sẽ phải chịu tội. Diệp Lãng rất là may mắn nói. Tiểu ngu ngốc, ngươi rất để ý Adena kia à? Lãnh Huyết Ngũ tựa hồ có điểm ghen. Ừ, bây giờ nàng là quân sư, ta phải nghe lời nàng, nếu không thì ta một cước đá bay nàng rồi. Diệp Lãng hung hăng nói, cũng làm ra một động tác đá chán, giống như thật sự phải đá bay Adena vậy. Lãnh Huyết Ngũ trầm mặt. Nàng biết Diệp Lãng sẽ không ngoan như vậy. Có điều không ngờ hắn lại vong ăn phụ nghĩa. Trực tiếp qua sông đoạn cầu. Khi Adena thu được kết quả cũng thấy rất ngoài ý muốn. Nàng không ngờ Lý Nguyệt lại không tức giận. Ngược lại rất vui vẻ. Hơn nữa còn ưng thuận đi cùng. Vậy tức là lại tiến thêm một bước đến thành công. Thiếu gia cũng quá may mắn, truy nữ hài tử có thể truy được như hắn thì tin rằng khắp thiên hạ cũng không có người thứ hai. Nghĩ đến đây Adena cũng không khỏi bật cười. Lý Nguyệt, có phải ngươi đánh rơi khối gạch này không? Khi Lãnh Huyết Thất nghe được chuyện này liền làm ra động tác như vậy với Diệp Lãng. Ta nói tiểu sắc vượt. Ngươi học được chiêu này ở đâu đấy? Rất mạnh mẽ